Chương 399, âm mưu của Tiêu Lâm, 4. Vâng, sư phụ. Mặc kệ trong lòng có ý nghĩ như thế nào, Lâm Nhược Bạch cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ vì nàng đã cảm nhận được hơi thở trên người Vân Tiêu càng thêm lãnh khốc, hơi thở kia giống như đang thúc giục nàng rời đi. Nếu nàng dừng lại một lát nữa thì chắc chắn nam nhân này sẽ quăng nàng ra ngoài, cho nên Lâm Nhược Bạch lựa chọn lập tức rời khỏi chỗ này. Dưới cây phong, nam nhân lãnh khốc lạnh lùng nhìn bóng dáng Lâm Nhược Bạch đi xa, trầm giọng nói, nàng ta rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Vân Lạc Phong ngẩn người, thật ra nàng không gộp hai chữ nguy hiểm này với Lâm Nhược Bạch lại một chỗ, bởi vậy, sau khi nghe Vân Tiêu nói, gương mặt nàng hơi nghiêm lại, Vân Tiêu, có phải ngươi biết cái gì hay không? Ta cảm giác, trong huyết mạch của nàng ta tồn tại một loại sức mạnh rất cường đại, sức mạnh kia cũng không phải loại bị nàng phong ấn mà là một loại cực kỳ nguy hiểm. Trước đâu, Vân Lạc Phong đã nói lai lịch của Lâm Nhược Bạch cho Vân Tiêu biết, bởi vậy vừa rồi Vân Tiêu mới biết chuyện nàng giúp thiếu nữ này phong ấn một nguồn sức mạnh. Chỉ là, lúc trước ở tửu lầu Vân Tiêu chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Vân Lạc Phong, tất cả người bên cạnh đều bị hắn xem nhẹ, vì vậy, hiện tại hắn mới nhận thấy Lâm Nhược Bạch không giống người thường. Vân Tiêu, ngươi nói nguy hiểm gì? Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu, hỏi. Vân Tiêu im lặng một lúc lâu, trả lời nói, sức mạnh ẩn trong huyết mạch của nàng ta rất cường đại, nếu như nàng khống chế tốt thì sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, nếu nàng không thể khống chế được sức mạnh kia thì nàng ta sẽ trở thành ma đầu khát máu. Nghe vậy, Vân Lạc Phong nở nụ cười, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ, trăm hoa đua nở cũng không hơn như thế, ta tin tưởng Tiểu Bạch. Ánh mắt Vân Tiêu dừng trên người Vân Lạc Phong, nhưng mà, ta không cho phép bất luận điều gì nguy hiểm xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mặc dù Vân Lạc Phong tin tưởng Tiểu, nhưng hắn lại không muốn nàng chịu một chút thương tổn nào. Vân Tiêu, hiện tại Tiểu Bạch cũng chỉ mới 13 tuổi, nàng còn nhỏ, cho nên, ta có nhiều thời gian để bồi dưỡng nàng ta. Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn nam tử lãnh khốc bên cạnh một cách chăm chú, ta biết ngươi không tin Tiểu Bạch, nhưng ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Nàng biết, Vân Tiêu nói như thế nói cũng chỉ muốn suy tính cho an toàn của nàng, nhưng mà nàng lại rất tin tưởng Tiểu Bạch. Vân Tiêu lâm vào trong im lặng, sau một lúc lâu đôi mắt đen của hắn lại chuyển về phía Vân Lạc Phong lần nữa, gương mặt vô cùng nghiêm túc, được, vì nàng, ta tin tưởng nàng ta một lần. Hắn tin nàng ta, chỉ là vì Vân Lạc Phong mà thôi. Nhưng nếu Lâm Nhược Bạch thật sự xúc phạm tới Vân Lạc Phong, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng cười, ánh mắt dần dần chuyển hướng về khoảng không cách đó không xa, lông mi thật dài hơi hơi rũ xuống, nàng thừa dịp Vân Tiêu không chú ý dùng linh hồn truyền âm hỏi, Tiểu Mạch, có phải ngươi đã sớm biết chuyện Tiểu Bạch hay không? Giọng nói của Tiểu Mạch có chút chột dạ, ta nói lúc trước rồi, thân phận của nàng ta có chút đặc thù, nếu người thu nhận nàng ta thì sau này sẽ nguồn trợ giúp. Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, cười như không cười nói, nhưng mà, ngươi lại không nói cho ta biết có thể sau này nàng ta sẽ không có khả năng khống chế sức mạnh mà trở thành ma đầu. Cái này, giọng nói của Tiểu Mạch mang theo cẩn thận, không phải chuyện này cần xem thời cơ hay sao, nếu nàng ta khống chế được sức mạnh, sau này sẽ có tác dụng rất lớn đối với người. Ta đây hỏi ngươi, nàng ta nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể khống chế được sức mạnh,